thầy giáo khó tính, lại làm khó tôi nữa sao? Chương 31, chỉ một mình em, gocchuyenaudio.com. Anh suýt nữa bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt của cô ghen tuông, những câu nói của cô tuy rất giận dữ nhưng lại mang một sự đáng yêu vô cùng, chính vì thế mà anh yêu cô, yêu sự đáng yêu, ngọt ngào ấy điều đã chinh phục anh khi gặp cô. Như vậy đó, em về lớp làm thêm bài tập nhé. Anh nhìn cô rồi quay qua nói với cô học trò kia, cô ta gật đầu rồi cất tập sách bước đi. Em chào thầy, chào, chị ạ, cô bé lễ phép nói. Cô gật đầu nhưng vẫn giữ phong thái lạnh lùng ấy. Sao đây, bé con? Anh ngã người xuống ghế rồi nói. Ánh mắt của anh nheo lại mỉm cười. Tại sao anh nói sẽ cho em 10 điểm hả hả hả, vậy mà chỉ có 9 mà chẳng được 10, em thật ngu ngốc khi tin anh mà. Cô nhăn nhó nói, vẻ mặt không hài lòng, khoanh hai tay lên trước mặt nhìn rất ra vẻ một cô vợ đang ra giáo chồng khi bị phát hiện đối phương ngoại tình. Là vì sao, cô đứng xích lại anh, còn Nhung che miệng mỉm cười nhỏ, Nhung cảm thấy cô và anh thật xứng đôi, có một tình yêu thật đẹp. Vừa ganh tị vừa vui cho bạn, chỉ mới 2 ngày quen nhau mà đã như vậy, còn mình thì sao, có phải mình không tốt, hay là do mình không xứng mà Mạnh không thích mình. Khóe mắt của Nhung đột nhiên cay cay, cô cất bước chạy khỏi phòng đi tìm nơi yên tĩnh phía sau trường để khóc chỉ vì hai chữ. Tủi thân, Nhung, Nhung mày sao vậy? Thấy Nhung chạy đi cô cảm thấy là lỗi tại mình mà Nhung thấy tủi mà. Không sao, rồi Nhung sẽ hiểu và tìm người thích hợp với mình hơn. Quân Quân à, anh nhìn cô, vẻ mặt trìu mến ấy thật sự rất thu hút cô. Cô như bị người đàn ông trước mặt mê hoặc, cô vội xua đi ánh nhìn ấy, bình tĩnh lại và nói. Anh chưa trả lời em. Cô lại chống hông nói, là giờ ra chơi tiết cuối nên phòng giáo viên không còn ai cả, mọi người đều đi thư giãn. Chỉ có anh và cô ở trong đó rất bí mật, vì em không có khả năng đạt quá 10 điểm chuẩn. Anh nói, quả thật anh nổi tiếng vì sự công bằng mà, ngay cả người mình thích là cũng chẳng cho điểm cao, quả là công bằng hết sức. Anh có coi em là bạn gái không, thầy Nguyên? Cô hỏi, trong lòng hơi tức giận, chỉ cần em biết anh luôn coi em là bạn gái và chỉ có một mình em là bạn gái thôi là đủ. Chỉ một mình em, cô tròn xoe mắt nhìn anh, thật sự không thể tin người trước mặt mình nói vậy. Cô thật sự rất hạnh phúc mà, có anh cô coi như là người hạnh phúc nhất rồi. Cô nhón chân lên hôn vào má anh một cái, đúng lúc Mạnh đi ngang qua phòng giáo viên để tìm thầy Tuấn thì thấy cảnh tượng đó, anh nắm chặt tay lại đánh mạnh vào bức tường. Ánh mắt đỏ hằn lên sự tức giận của ghen tuông. Em về đây, khách trương,